Trận chiến tình yêu, chương 5, góc truyện audio.com. Yu-chun, đi đá bóng với tớ đi. Jun-su đứng trước cửa phòng cản Yu-chun lại. Thật xin lỗi, hôm nay tớ có hẹn rồi. Vẻ mặt Yu-chun đầy áy náy. Lâu lắm rồi cậu không đá bóng cùng tớ. Xin lỗi, để lần sau vậy, tớ phải đi bây giờ. Yu-chun nói xong liền lướt qua Jun-su mà đi. Lại là Kim Chae-chung. Jun-su đi theo Yu-chun, từ xa xa thấy Yu-chun và Chae-chung gặp nhau. Sau đó Chae-chung vẻ thân mật ôm lấy tay Yu-chun cùng đi. Gần đây thường xuyên thấy Chae-chung và Yu-chun đi với nhau. Không phải Chae-chung thích Yun-ho sao? Cậu ta thay đổi đối tượng hay là bắt cá hai tay? Mà Yu-chun biết thế sao còn đi với cậu ta? Không lẽ Yu-chun cũng thích Chae-chung? Trong lòng Jun-su cảm thấy vô cùng không thoải mái. Phim vừa nãy hay nhỉ? Đi ra khỏi rạp chiếu. Chae-chung nhìn Yu-chun bên cạnh. Hỏi, hay, Yu-chun là nói thật, tim cậu ta cũng khá vững. Hồi trước không có ai chịu đi xem phim kinh dị cùng tôi hết. Nếu cậu cũng thích thì tốt quá. Chae-chung vui vẻ nói, tiếp theo chúng ta đi đâu? Có dự định sẵn chưa? Yu-chun hỏi đầy chờ đợi. Con người của cậu Kim Chae-chung này cũng thật thú vị. Tính cách, sở thích không ngờ cũng khá giống mình. Chae-chung đảo mắt, có muốn ra bờ sông ngắm trăng không? Các bạn gái cũ của cậu đều rất thích màn này. Cậu vốn định dành để đi cùng Yun-ho, nhưng trước mắt chắc chắn anh sẽ không đáp ứng đi cùng cậu. Cho nên lần này xem như tập dượt trước vậy. Yu-chun mỉm cười, tại sao lại không? Gió đêm thổi nhẹ, những ngọn đèn hai bên bờ sông tỏa thứ ánh sáng mờ ảo. Người đi đường rất thưa thớt, chỉ có mấy đôi nam nữ ngồi ở chỗ tối tán tỉnh nhau. Thậm chí làm chút chuyện không thể để người ngoài biết, chỗ này rất được đúng không? Chae-chung tựa vào lan can, nét mặt trầm tĩnh khó thấy. Mỗi lần đến đây tôi đều cảm thấy, chỉ cần ngắm ánh trăng lấp lánh trên mặt nước yên tĩnh. Tâm trạng sẽ trở nên bình thản đi rất nhiều, giống như tất cả phiền muộn đều bị dòng nước cuốn đi hết. Yu-chun nghiêng đầu nhìn Chae-chung, lúc này cậu không có vẻ hoạt bát như thường ngày. Tóc đen bay lất phất, ánh mắt sâu thẳm, toát ra một vẻ đẹp lặng lẽ. Trong khoảnh khắc, Yu-chun có cảm giác mình không thể rời mắt khỏi cậu ta. Chấm, trong đầu đột nhiên nảy ra ý tưởng Yu-chun quay nhìn về phía mặt sông. Cậu có thấy là rất nhiều phương diện chúng ta hợp nhau hay không? Vì sao không thử cùng tôi hẹn hò một lần? Tôi tin là so với Yun-ho, tôi càng thích hợp hơn. Sau đó quay lại nhìn Chae-chung. Tôi nói thật đấy, Chae-chung mở to mắt nhưng vẻ mặt thản nhiên. Nhưng người tôi thích lại là Yun-ho. Đối với cậu không hề có cảm giác. Biết đâu sau khi thử cậu sẽ thay đổi suy nghĩ. Yu-chun chậm chậm tiến lại gần. Có phải đi mua quần áo đâu mà thử hay không thử? Chae-chung đẩy cậu ta ra. Bắt đầu có chút khó chịu. Khoan đã, Yu-chun nắm lấy cổ tay cậu. Gì vậy, cậu muốn dùng sức mạnh à? Chae-chung trừng mắt nhìn cái tay của Yu-chun. Nhưng cậu ta nhẹ nhàng lắc đầu. Tôi không thích miễn cưỡng. Rồi buông tay. Vì sao cậu lại thích Yun-ho? Cậu ta hỏi khẽ, gần như là tự hỏi chính mình. Thích mà cũng cần lý do nữa à, thích là thích thôi. Chae-chung nhìn Yu-chun đầy kỳ lạ. Ở trong mắt Yu-chun, gương mặt của Chae-chung như lồng vào một gương mặt khác. Người đó cũng từng dùng vẻ mặt và giọng nói như thế để nói ra điều y hệt như Chae-chung vừa nói. Ai, Yu-chun cúi đầu cười khổ. Cứ vậy bị thua mà không rõ lý do. Khiến người ta thật không cam lòng. Này, cậu đừng có uể oải như vậy. Chae-chung vỗ vỗ vai cậu ta an ủi. Người yêu là tạm thời. Bạn tốt mới là cả đời. Cả đời được nhìn không được ăn. Cậu đúng là tàn nhẫn. Yu-chun cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Đùa lại, đi thôi. Tuy rằng cậu bị tôi từ chối. Nhưng tôi vẫn rất là nghĩa hiệp sẽ cùng cậu đi ăn đêm. Xem như bù đắp tổn thất tinh thần vậy. Chae-chung cười, vui vẻ khoác vai Yu-chun. Cậu đúng là không khách khí gì cả. Yu-chun nhìn lại vẻ khinh thường. Hi hi, này hai vị huynh đệ, có hứng thú ra bờ sông ngắm cảnh đêm hả? trước mặt hai người đột nhiên xuất hiện một đám người ăn mặc khá hầm hố. Có chuyện gì? Lưu Chun bước lên chắn phía trước Chê Trung. Định mượn chút tiền uống nước ấy mà. Đám người đó cười đầy vẻ lưu manh. Lưu Chun vốn định cho bọn họ ít tiền cho yên chuyện. Ai ngờ Chê Trung ở phía sau lại nhảy ra hét to. Một xu cũng không cho. Đừng có mơ, còn dùng sức đẩy Lưu Chun một chút. Lưu Chun, lên đi, bọn kia chắc cũng đã tính đến chuyện đàn ông con trai không dễ nghe theo như vậy. Cho nên kẻ có vẻ là đứng đầu vung tay. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Các anh em, dạy cho hai đứa này một bài học. Không thể trốn được nữa. Lưu Chun bất đắc dĩ chuẩn bị tư thế ứng chiến. May là bọn kia cũng không quá đông người. Chỉ có 4 tên, dù Lưu Chun chỉ một chọi 4 nhưng dù sao cũng tập võ nhiều năm nên rất nhanh đánh ngã bọn chúng. Có điều bọn kia không cam tâm bị một anh chàng có vẻ thư sinh như vậy đánh bại. Nên đồng loạt rút dao ra khỏi túi. Lưu Chun tiến lên một bước dài để tấn công phủ đầu. Cậu tóm lấy bàn tay cầm dao của một tên. Lại đá bay dao trong tay một tên khác. Tên thứ ba xông lên thì Lưu Chun lôi tên thứ nhất ra trước để cản lại. Nhưng chính vì vậy cậu không thể phân thân để tránh được tên thứ tư. Lưu Chun cố gắng tung một đá ra sau nhưng tên đó tránh được. Chẳng lẽ hôm nay phải đổ máu ở đây? Lưu Chun nhìn con dao lóe lên dưới ánh trăng, theo bản năng xoay người lại. Không ngờ có người xông đến, chỉ bằng một cước đem dao đá văng. Lưu Chun nhìn qua, chỉ thấy Chê Trung đang cười tít mắt. Thế này tôi có được xem như anh hùng cứu mỹ nhân không? Đám lưu manh bị thua nằm rên rỉ trên mặt đất. Chê Trung còn chưa hết giận cho mỗi tên vài đá. Này thì cướp đường này. Xem bọn mày về sau còn dám đi xin đều nữa không? Thôi đủ rồi đấy, đi thôi, Lưu Chun kéo cậu đi khỏi đó. Đi được một lát, Lưu Chun quyết định hỏi, Chê Trung, cậu có học Hapkido đúng không? Cú đá vừa rồi vô cùng bài bản, có học qua một chút, nhưng không thể so với các cậu được. Chê Trung cười ha ha, hồi nãy may là có cậu, rồi đột nhiên lại trở nên đắc ý. Nhưng thời điểm mấu chốt vẫn là tôi lập công. Chỉ nhìn cú đá kia thì biết thời gian tập không phải là ít. Nhưng vì sao cậu ta không tập tiếp? Nhưng thấy Chê Trung có vẻ không muốn nói tiếp. Lưu Chun cũng không muốn hỏi nữa. Thôi được rồi, chúng ta về đi. Chê Trung nhìn đồng hồ, về à, còn sớm mà. Không phải nói còn đi ăn đêm à, cậu không được nghĩ lại chứ. Xem như là an ủi tôi đi. Cậu thật là thích tiền của tôi đến thế à, thôi thua cậu đấy. Đi thì đi, Lưu Chun tiêu sái vung tay lên. Ở ký túc xá, Yun Ho, Yang Sa Ưng cố thu hết can đảm gõ cửa căn phòng bên cạnh. Yun Ho nhíu mày nhìn bạn học kiêm hàng xóm nhưng rất ít khi trò chuyện. Chờ cậu ta nói tiếp, là thế này, Yang Sa Ưng có chút căng thẳng. Tuy rằng cùng tuổi nhưng cậu cảm thấy Yun Ho có nét quyết đoán trưởng thành hơn hẳn. Chê Trung còn chưa về, tớ thấy cậu ấy để quên chìa khóa trên bàn, mà đêm nay tớ có việc ngủ ở ngoài, nên tớ gửi nhờ chìa khóa phòng ở chỗ cậu được không? Tại sao? Yun Ho tự nhiên hỏi, Yang Sa Ưng có chút không hiểu. Tại sao là tại sao? Tại sao lại gửi ở chỗ tôi? Yun Ho làm rõ câu hỏi. Cái này không phải là đương nhiên à, Yang Sa Ưng định nói vậy. Nhưng thấy ánh mắt của Yun Ho liền vô thức thấp giọng lại. Tớ nghĩ là, nếu Chê Trung không vào được phòng thì sẽ đi tìm cậu trước tiên. Yun Ho im lặng một lúc, rồi đưa tay ra, Yang Sa Ưng vội vàng đưa chìa khóa cho anh. Đóng cửa lại, Yun Ho nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rưỡi, tên nhóc này đêm khuya lại đi đâu chơi. Điện thoại đổ chuông, Yun Ho bắt máy, alo, là tớ, Jun Su đây. Tớ có đàn em học cùng trường, anh trai của em ấy muốn thi vào trường của cậu, nên muốn đến gặp cậu tìm hiểu trước một chút, không biết cậu có thời gian không? Yun Ho nghĩ nghĩ, trừ lúc đi học và hoạt động câu lạc bộ thì lúc nào cũng được. Thế để tớ nói với họ, ừ, nói xong, Yun Ho muốn bỏ máy, nhưng Jun Su vẫn nói tiếp. Cậu biết không, Jun Su do dự một lát. Gần đây Kim Chê Trung và Lưu Chun có vẻ thân thiết lắm. Thế à, không nghĩ Yun Ho lại trả lời bình thản như vậy. Junsu không biết nói gì thêm, vì thế đành chào tạm biệt, tôi không có việc gì nữa. Gặp cậu sau, không biết vì sao lại đem chuyện này nói cho Yunho biết. Là vì bản thân hy vọng Yunho sẽ có phản ứng gì chăng? Sẽ ngăn cản hay giúp đỡ hai người đó. Yuchun là bạn tốt của mình. Nếu cậu ấy thực sự thích Kim Chae-chung thì mình phải ủng hộ mới đúng. Hơn nữa nếu Chae-chung không ở bên Yunho thì cơ hội cho chính mình sẽ nhiều hơn một chút, như vậy sẽ vẹn toàn cả đôi bên. Nhưng vì sao lại không thể vui nổi? Chấm chấm, thật nghĩ không ra, còn suy nghĩ của Yunho thì sao? Vốn chẳng mấy người biết rõ được Yunho đang nghĩ cái gì. Thực ra, Yunho cũng không nghĩ nhiều về chuyện này lắm. Hôm nay không phải ngày đầu tiên Chae-chung cùng Yuchun thân cận như vậy. Mà thời gian này cậu cũng không đi theo anh nhiều như lúc trước. Yunho đoán, có lẽ Chae-chung đã hết hứng thú với mình. Nhưng cũng chẳng sao, cách chương.